Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Cố Sẩm Xu luôn cảm thấy rất bất an. Ba cô ta Cố Trường diễn liên tục mấy ngày cũng không về nhà. Dì Hoắc mẹ kế lại lặng lẽ chuyển về Hoắc gia. Trên bàn cơm náo nhiệt trước kia chỉ còn lại hai người cô ta và Cố Thiên Diệp không nói gì. Bầu không khí lạnh đến mức khiến người ta khó chịu. Khi ăn cơm chưa được một nửa, Cố Sẩm Xu ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Diệp đối diện, thử hỏi. Thiên Diệp, gần đây chị luôn cảm thấy ba có chuyện gì đó gạt chị như vậy. Còn có gì Hoắc cũng lặng lẽ truyền về chỗ ông Hoắc. Bọn họ cãi nhau sao? Sắc mặt Cố Thiên Diệp bình thản gắp một củ khoai tây cho cô. Người phụ nữ kia nói Hoắc Chính Tông bỗng nhiên bị cảm lạnh, bà ấy trở về chiếu cố vài ngày. Tật xấu cũ của Hoắc gia gia chị biết, mỗi khi trời lạnh sẽ đều bị cảm. Nhưng dì Hoắc bình thường chỉ biết tìm người giúp việc đi qua chăm sóc, lần này sao đột nhiên chuyển đi. Đây cũng không phải trọng điểm, kỳ quái nhất chính là ba mấy ngày nay cũng không biết đang bận cái gì, một chút cũng không hỏi. Cố Thiên Diệp chậm rãi ăn cơm, ánh mắt âm u ám. Quản ông ta làm cái gì, chuyện của bọn họ chị không cần quản. Nhưng trong lòng chị luôn cảm thấy không kiên định, nhìn vẻ mặt rối rắm của Cố Sẩm Xu, Cố Thiên Diệp khẽ thở dài. Đừng bận tâm đến chuyện của bọn họ nữa, em đưa cho chị một thứ. Anh ta chạm vào túi của mình và lấy ra hai hộp màu xám từ bên trong. Đây là một nhóm máy thông tin mới nhất của căn cứ nghiên cứu chế tạo ra, ở toàn bộ khu vực phương Bắc đều có thể dùng, chúng ta mỗi người một cái. Sự chú ý của Cố Sẩm Xu bị rời đi, em còn có cái này à, nó đến từ đâu? Nhóm máy thông tin đầu tiên đều được gửi cho bộ an ninh, em ở bên kia treo chức, nhận được mấy cái. Em dạy chị dùng, Cố Thiên Diệp mở bao bì ra, thao tác trước mặt Cố Sẩm Xu một chút. Đây là tin tức biên tập, cuộc gọi ở đây, bên trong có tên mã của máy tính của em, tín hiệu rất nhanh rất ổn định, chị gặp chuyện gì nhất định phải gọi cho em trước tiên. Cố Sẩm Xu cầm qua thử, sau khi ấn hai cái, cô ta chỉ vào dòng mã thứ hai phía trên hỏi. Số này là của ai vậy? Cố Thiên Diệp nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Cố Trường Diễn. Số lượng anh ta lấy được không nhiều lắm, chỉ trừ lại hai người, còn lại toàn bộ đều bị Cố Trường Diễn đem đi. Gần đây Cố Trường Diễn vì tìm Cố Dục biến thành Tang Thi kia, cả người sắp phát điên. Cố Thiên Diệp vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có hỗ trợ cũng không cản trở. Căn bản không cần Cố Thiên Diệp nhúng tay vào, anh ta tin tưởng Cố Trường Diễn sớm muộn gì cũng sẽ tự ăn quả đắng, từ trên mây ngã xuống. Cố Sẩm Xu còn đang cúi đầu khuấy động máy thông tin liên lạc. Cố Thiên Diệp không còn khẩu vị tiếp tục ăn cơm, liền dựng lên lầu. Đầu óc anh ta có chút mơ màng, muốn về phòng ngủ bù, cho nên không nghe thấy Cố Sẩm Xu phía sau lẩm bẩm. Vẫn phải đến nhà họ Hoắc thăm gì, lại nhắn tin cho ba hỏi tình hình. Viện Y học căn cứ Bắc Thành, Thẩm Lê Xuyên tư thái nhàn nhã tựa vào trên đài thí nghiệm, chia sẻ sự thật với Nguyễn Ngải bên cạnh. Tôi nói cho cô biết. Gần đây Viện Khoa học Kỹ thuật Bắc Thành của chúng ta lại chữa trị hơn phân nửa tín hiệu khu vực phía Bắc, còn sản xuất ra nhóm máy thông tin liên lạc đầu tiên có thể sử dụng từ xa. Thật sự là châu bò đại phát, chỉ tiếc số lượng này không nhiều lắm, toàn bộ đều đến bộ an ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Bắc Thành mấy năm nay xây dựng càng ngày càng tốt, sau khi giải quyết vấn đề an toàn phòng thủ thành phố và ấm no, không ít ngành công nghiệp kỹ thuật cũng làm. Bộ phận thông tin điện tử được thành lập sau này, là nhân tài mà lãnh đạo cấp cao phế đi không ít công phu mới triệu tập được, trước sau vượt qua không ít khó khăn, mới sửa chữa tín hiệu của khu vực phía Bắc. Lúc trước trong căn cứ đều dùng bộ đàm kiểu cũ, không chỉ tín hiệu không đủ ổn định, phạm vi thông tin liên lạc cũng rất nhỏ, chỉ có thể sử dụng trong căn cứ. Cũng may nghiên cứu chế tạo ra loại máy thông tin liên lạc mới, chờ số lượng sản xuất của nó tăng lên. Có thể triệt để loại bỏ bộ đàm cũ trước đó. Nguyễn Ngải ở bên cạnh nghe, miệng hút sữa chua không nói gì. Bất quá vì sao chỉ cho bộ an ninh, là viện nghiên cứu của chúng ta đứng không đủ cao sao? Tôi thật sự rất muốn lấy một cái về dùng. Thẩm Lê Xuyên khát vọng lấy được máy thông tin như vậy cũng là có nguyên nhân. Gần đây, hạng mục nghiên cứu và phát triển vaccine của anh ta bởi vì nguyên liệu không đủ mà bị đình chỉ. Sau đó anh ta không từ bỏ ý định phái hai nhóm người đi tìm Ninh Thành cây biến dị kia, không nghĩ tới hai lần đều không có công mà trở về. Chi thứ nhất tiểu đội đi nhầm chỗ, trực tiếp đến Ninh Thành phía Bắc Hoang Sơn, Chi thứ hai đội ngũ, tuy rằng tìm đúng vị trí, lại ở trong rừng cây lạc đường, vòng qua vài ngày mới đi ra. Thẩm Lê Xuyên không lấy được tài liệu, chỉ có thể sốt ruột trong căn cứ. Tuy rằng anh ta biết đường, nhưng căn cứ bên này còn có một tang thi nhỏ Cố Dục. Trước khi đưa nó ra ngoài, Thẩm Lê Xuyên thật sự là không thoát khỏi thân mình. Cho nên anh ta cho rằng, cử thêm mấy tiểu đội và có thêm mấy máy thông tin, hành động có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Đáng ghét, trong số những người quen biết bên cạnh tôi chỉ có Tống Dương mới có, nhưng con cừu xấu xí kia không chịu cho tôi. Thẩm Lê Xuyên nhận được tin tức trước tiên liền đi tìm Tống Dương, kết quả bị đối phương một mực từ chối. Cậu nháo với tôi thì sao? Lãnh đạo bảo tôi gửi thứ gì đó tôi tùy tiện tặng người, vậy tôi còn có làm được không? Thẩm Lê Xuyên không từ bỏ ý định quấn lấy anh ấy rất lâu, Tống Dương từ đầu đến cuối đều là một thái độ. Đừng nghĩ nữa, cửa cũng không có. Nguyễn Ngải ở một bên thấy bộ dáng hồn hển của Thẩm Lê Xuyên, nhẹ giọng hỏi. Thứ kia ở Lan Thành cũng có thể dùng được sao? Thẩm Lê Xuyên dừng một chút, nhướng mày. Đúng vậy, có nó cô có thể gửi tin nhắn ở Lan Thành cùng Chăn Ca, từ xa nói chuyện gì đó, ai, ngẫm lại đều ngọt ngào chết đi. Nguyễn Ngải bỗng nhiên ngồi thẳng, vậy tôi cũng muốn, Thẩm Lê Xuyên vỗ nhẹ đầu cô, đáng tiếc chỉ có đội chị An mới có, nếu nhóm thứ hai có thể gửi đến viện nghiên cứu, tôi sẽ đưa cho hai người trước tiên. Nguyễn Ngải không muốn chờ đợt thứ hai, tôi đi tìm Tống Dương, anh ta ở đâu? Thẩm Lê Xuyên, à, cậu đừng trông cậy vào cậu ta, thằng nhóc kia. Anh nói cho tôi biết là được. Ánh mắt Thẩm Lê Xuyên và Nguyễn Ngải mãnh liệt nhìn nhau vài giây, chậm rãi cõng ra địa chỉ nhà Tống Dương. Được, Nguyễn Ngải xoay người định đi, Thẩm Lê Xuyên ở phía sau gọi cô lại. Bây giờ cô đi sao? Được rồi, vậy cô đừng quấn lấy anh ta quá đáng. Tính khí anh ta hơi kỳ lạ, Nguyễn Ngải quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Biết rồi, Tống Dương chấp nhất cả buổi sáng sau khi làm việc chăm chỉ, ăn trưa và nằm trên giường ngủ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy Diêu Y Y khi còn nhỏ đeo ba lô hai vai đứng trước người anh ấy, nhu thuận hô. Ba, Tống Dương cười đến miệng đều nhếch đến tay sau, lại không nghĩ tới trong nháy mắt tiếp theo, một con tang thi nam tính hoàn toàn thay đổi gào thét nhào về phía hắn, dữ tợn hô. Ta mới là ba Y Y, Tống Dương trong mộng cả người không thể động đậy. Nhưng kỳ quái chính là tang thi kia cũng không xông lên cắn anh ấy, mà là dùng bàn tay khô khốc của nó không ngừng bắn vào ót anh ấy. Rầm rầm, rầm rầm, Tống Dương bừng tỉnh, theo bản năng sờ sờ ót, hóa ra có người gõ cửa. Lực đạo gõ cửa không lớn, nhưng vẫn chưa từng gián đoạn, giống như ma âm quanh quẩn bên tai anh ấy. Tống Dương một thân rời giường tức giận âm nặng đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, anh ấy liền nhìn thấy Nguyễn Ngải đang đứng ở ngoài cửa. Bàn tay nâng trước người đều gõ đỏ. Ánh mắt Tống Dương xẹt qua khớp ngón tay đỏ bừng của cô, rời giường thở phức hơn phân nửa. Sao lại là cô? Nguyễn Ngải giơ hai tay ra trước mắt anh ấy, giống như một con thỏ nhỏ đang đói ăn. Có thể cho tôi hai máy liên lạc không? Sắc mặt Tống Dương tối sầm lại. Sao lại là máy thông tin? Đêm qua Thẩm Lê Xuyên vì chuyện này mà không còn mặt mũi nữa. Quân quýt lấy thật lâu, đã sớm xóa sập kiên nhẫn của Tống Dương. Trước mắt Nguyễn Ngải lại tìm tới cửa, Tống Dương không kiên nhẫn nói. Tôi không có, đừng đến làm phiền tôi. Nguyễn Ngải, rõ ràng rất kiên quyết, nhưng không thể thay đổi khuôn mặt, Nguyễn Ngải tự nhủ. Cô là tới cầu người, hẳn là phải ngoan một chút. Sau khi xây dựng tâm lý tốt, Nguyễn Ngải mạnh mẽ giơ hai tay lên cao, thiếu chút nữa đụng phải cằm Tống Dương. Anh có, Thẩm Lê Xuyên nói anh có. Tống Dương không nói gì, lẳng lặng nhìn cô. Không khí giữa hai người có chút ngưng trệ, Nguyễn Ngải tay đều chua xót cũng không nhận được phản ứng của Tống Dương, chờ mong trong lòng cô cũng dần dần biến mất theo sự trầm mặc này. Nếu khó làm thì thôi, cô lại nghĩ biện pháp khác. Ngón tay Nguyễn Ngải mở ra từng chút một cuộn tròn, không có thì thôi, Tống Dương hung hăng nhíu mày. Ngay khi Nguyễn Ngải cho rằng anh ấy muốn đóng cửa lại, chỉ thấy Tống Dương bất đắc dĩ ấn mi tâm, sau đó như thỏa hiệp lui về phía sau một bước. Chỉ vào trong phòng. Tôi cầm cho cô còn không được sao, đi theo tôi. Ánh mắt Nguyễn Ngải khẽ sáng, Tống Dương đi tới phòng khách kéo ra một cái ghế, lại lấy mấy hộp sô-cô-la từ trong tủ bên cạnh ra cho cô. Cô ngồi trước, tôi đi lấy máy thông tin cho cô, sô-cô-la này cho cô ăn, ăn không hết thì mang về. Nguyễn Ngải gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ anh ấy. Nhà Tống Dương tuy rằng không lớn, nhưng một mình ở rất rộng rãi, đồ đạc bố trí là điển hình thẩm mỹ thẳng nam, đơn giản lại sạch sẽ. Ánh mắt Nguyễn Ngài vòng qua một vòng, dừng lại trên một cây giá thu nạp trong tay, giá kệ trống rỗng, chỉ đặt một quyển sách mới đánh dấu trang, cô không có hứng thú lấy xuống lật xem, chỉ nhìn lướt qua tên sách. 100 bí quyết để trở thành một người cha tốt, Nguyễn Ngài, sao cô không nghe nói Tống Dương sắp làm cha, nghi hoặc chợt lóe lên, Nguyễn Ngài không có suy nghĩ sâu xa, liền cầm lấy sô-cô-la trước mặt mở ra nếm thử một cái. Nó rất ngọt ngào, đó là hương vị cô ấy thích. Lúc Tống Dương cầm máy thông tin đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh Nguyễn Ngài ăn sô-cô-la, kìm lòng không được dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao, anh ấy nhớ tới rất lâu trước khi anh ấy còn đang học trung học, hai nữ sinh ở bàn trước giấu điện thoại di động ở dưới gầm bàn, lén lút xem một cậu bé đẹp trai livestream ăn bánh ngọt, tựa hồ là tiểu thịt tươi nổi tiếng. Em bé thực sự dễ thương, mẹ yêu em a. Tống Dương lúc ấy không kiên nhẫn móc lỗ tai, các cậu cả tiết tự học đều nhìn người khác ăn bánh ngọt, không cảm thấy nhàm chán sao? Nữ sinh bàn trước trả lời, sao có thể nhàm chán, cậu có hiểu hạnh phúc của fan ruột là gì không? Video em bé nhà tôi ăn tôi lướt 100 lần cũng không ngán. Tống Dương khi còn trẻ quả thật không hiểu, nhưng bây giờ anh ấy đã là người đã đọc kỹ. 100 bí quyết trở thành một người cha tốt, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được hạnh phúc của một người cha ruột. Ví dụ như xem Nguyễn Ngải ăn sô-cô-la mình tặng cho cô. Đúng vậy, Tống Dương gần đây rất nghiện chuyện làm cha của người khác. Hai ngày trước anh ấy còn đi tìm Diêu Y Y, trịnh trọng nói muốn nhận Diêu Y Y làm con gái nuôi, sau này đối xử tốt với cô như cha ruột, kết quả bị Diêu Y Y tức giận ném ra ngoài. Tống Dương rất bị thương, anh ấy chỉ muốn trở thành một người cha tốt, anh ấy đã làm gì sai? Nếu như không phải sợ Hoắc Môn Chăn bay tới vặn đầu anh ấy, Tống Dương thậm chí muốn nhận Nguyễn Ngải làm khuê nữ. Nghĩ tới đây, anh ấy có chút tiếc nuối đi tới trước mặt Nguyễn Ngải, đặt một dương máy liên lạc nặng nề. Muốn mấy người, tùy tiện cầm. Đúng vậy, là một dương, mỗi hộp giấy màu xám to bằng nắm tay được bọc lại, xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng. Nguyễn Ngải từ trong dương lấy ra hai cái bỏ vào trong túi. Đủ rồi, trái tim Tống Dương không thể tránh khỏi co rút một chút. Nếu sáng sớm ngày mai hắn nói với lãnh đạo mình không cẩn thận là mất hai thiết bị thông tin liên lạc, có thể bị trực tiếp giáng chức đến trang trại lợn làm nông dân nuôi heo hay không? Độ tuổi của anh ấy kỳ thực không hợp đi chăm sóc heo nái đâu, rất ảnh hưởng đến khí chất. Lấy được máy thông tin, Nguyễn Ngải lại bóc một miếng sô-cô-la nhét vào miệng, tâm tình không tệ. Nội tâm Tống Dương sáng sủa lên, tình yêu của cha như núi, so với cái này đi nuôi heo thì tính là cái gì? Nguyễn Ngải sau khi lấy được đồ liền muốn trở về, lúc đi tới cửa cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, giơ mấy hộp sô-cô-la trong tay lên. Cảm ơn, Tống Dương nắm tay canh cửa run lên, kìm lòng không được sờ sờ đầu Nguyễn Ngải. Khuê tốt, cùng ba lịch làm cái gì? Nguyễn Ngải không nghĩ nhiều về ý nghĩa của từ. Khuê nữ tốt, gật đầu rời đi. Kế tiếp cô phải cầm hai máy liên lạc này về nhà, cho Hoắc Môn Chăn một ngạc nhiên. Cách chương.